108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 547 Thiên Khôi Tinh Tống Thanh Từ. Góc truyện audio.com, Tô Tinh lời nói ở giữa Thanh Từ lòng kẻ dưới này, bởi vì Thanh Từ nguyện vọng chính là chung kết đấu tinh, mà đối với đấu tinh tồn tại nàng so sánh với bất luận kẻ nào cũng khẩn cấp nghĩ muốn biết một lý do. Tô Tinh sửa suy đoán bốn bản sinh thần bảo cương cũng không mất là một loại thủ đoạn, Thanh Từ không nghi ngờ gì, thấy Tô Tinh đã đem sinh thần bảo cương nhảy ra, cũng là chuẩn bị nhảy ra Lý Long Quỳ lên tiếng ngăn cản, đối với Tô Tinh này tờ khua môi múa mép như hoàng. Thiên hoa loạn trụy miệng vẫn giữ vững tuyệt đối địch ý, Thanh Từ lắc đầu, có lẽ là cảm thấy Tô Tinh làm đáng giá tín nhiệm, có lẽ đi ra tại tương thân theo đuổi Tô Tinh tỉ muội ánh mắt, vừa có lẽ là nguyên nhân khác. Tóm lại Thanh Từ tự ngoác gọi ra sinh thần bảo cương, hai bản chữ vàng thiên thư trôi. Lẫn như sao thần quỹ tích xoay tròn, kim quang trận trận, trang sách không gió phiên động. Một lát sau, cũng không có thấy bất kỳ biến hóa. Thanh Từ có chút thất vọng, triệu hồi bảo cương, xem ra có lẽ muốn bốn bản mới có tác dụng sao. Tô Tinh cao mày, Thanh Từ lắc đầu, này sợ rằng là nhiệm vụ không thể hoàn thành, huyền minh giới sinh thần bảo cương ở Long Ma Thánh Chủ kia, mà Bạch Hổ giới sợ hãi đã biến mất sao? Tâm giải nói về Bạch Hổ giới kia bổn thiên thư ở một gã Hàn Băng hàng tinh giả trong tay, nàng tinh tướng là Oanh Thiên Lôi Lăng Chấn. Lâm Anh Mi nói, Thanh Từ lù ra cảm tạ nụ cười, bất quá đối với hồi môn bốn bản sinh thần bảo cương hay là cảm thấy rất không có khả năng. Hai người vừa hàn huyên một hồi, mỗi ngày xe tối mịt lúc này mới cáo biệt. Tô Tinh vẫn nhìn kia như thơ như bức tranh bóng lưng biến mất này mới thu hồi suy nghĩ. Thiếu chủ, nàng đã đi đi. Lâm Anh Mi mím môi. Anh Mi, nàng quả nhiên chính là Tống Giang đi. Tô Tinh mặt không chút thay đổi nói. Lâm Anh Mi ngẩn ra, đối với Tô Tinh trừng mắt nhìn, tại hạ cũng cảm thấy này Thanh Từ cùng người khác bất đồng. Nhưng là lịch giếng Tống Giang chưa bao giờ quá tụ nghĩa, Tô Tinh cười cười, lắc đầu tiện tay một điểm, sinh thần bảo cương phi ở trước mặt trang sách ào ào phiên động, mãi cho đến tờ thứ nhất. Hắn cứ như vậy nhìn này một tờ trầm tư, Lâm Anh Mi đi lên trước vừa nhìn, nhất thời thiên hùng tinh sửng sốt. Chỉ thấy kia tờ thứ nhất đã xuất hiện một nhóm chữ vàng. Đây là, Lâm Anh Mi nghiêm nghị. Thật là bi thảm, bởi vì chúng ta sau này thích khách tinh tướng cũng ưu tiên bị ăn ý trước hết xiết dụng đi. Huyền Nhạc Phỉ Phỉ bước chậm ở Thủy Tinh Cung, trong tay đang cầm mới từ một nhà cửa hàng mua được mấy quyển sách. Sách này chân bảo buổi tiệc chính là tốt. Huyền Nhạc Phỉ Phỉ rất dễ dàng hiểu được đời thứ tư sau một số đấu tinh chừng kiến thức. Mục Vô Vũ muốn biết các nàng thích khách sau còn có ai có thể trèo lên đỉnh, nhưng là vừa nhìn mới phát hiện bởi vì Huyền Nhạc Phỉ Phỉ thích khách. Canh ba kinh thế hãi tục khó lòng phòng bị thất tinh tụ nghĩa bắt đầu sau. Thích khách cũng đã không chỗ nào che giấu. Sau này không còn có xuất quá bất kỳ một cái nào thích khách tinh tướng có thể lần nữa trèo lên đỉnh. Những thứ này hàng tinh giả thật đúng là hèn hạ đi. Góc truyện audio.com, Mục Trừng Vũ âm trầm mặt, mặc dù sau này đấu tinh cùng các nàng không quan hệ. Nhưng là biết ngồi ở của mình giao y tỉ muội rơi vào loại tình trạng này, bất kỳ tinh tướng cũng sẽ cùng chung mối thù. Đấu tinh không phải là bẩn bẩn sao? Mục Vô Vũ đần độn vô vị phụ họa, Mục Trừng Vũ trầm mặc không nói. Chúng ta có muốn hay không đi tìm đến bổn đời thích khách trợ giúp nghèo túng tỉ muội đi, Huyền Nhạc tiên tử như có điều suy nghĩ, các nàng tuy nói là một luồng chân linh, nhưng là có ý thức của mình có thể tùy tâm sở dục. Thời gian không lâu, nhưng cũng đủ làm những thứ gì chỉ cần không phá hư bổn đời đấu tinh cùng kia tiểu cái chống lại tin tưởng nữ Lương Sơn cũng sẽ không nói gì. Mục Trừng Vũ, Mục Vô Vũ hai tỉ muội không nghi ngờ chút nào đồng ý, nàng chúng ta đối với vị khảo nghiệm căn bản không đem Tô Tinh nhìn ở trong mắt để ở trong lòng. Thay vì đi làm những thứ này nhàm chán chuyện tình không như lần nữa trợ giúp bổn đời thích khách trèo lên đỉnh nữ Lương Sơn nhất cử rửa sạch thiên cứu tinh một già lan cùng địa chấn tinh tiểu già lan xỉ nhục cũng coi như chuyến đi này không tệ. Huyền Nhạc tiên tử khẽ mỉm cười, đang suy nghĩ làm như thế nào bắt tay vào làm. Đột nhiên, bên tai nghe được du dương tiếng địch cùng trong suốt tiếng đàn, hai loại âm luật tiếng trời dung hợp không dứt bên tai, làm cho người ta cảm thấy chìm nga. Huyền Nhạc tiên tử nhắm mắt lại lắng nghe, nàng mới ra đời tiếng trời cốc bổn đối với âm luật rất có thành tựu, chính là bản thân phi kiếm đều là thái tử trường cầm thiên âm kiếm. Chợt vừa nghe, liền cảm nhận được, cầm địch giao dung, tràn đầy yêu mỹ, linh hoạt kỳ ảo cùng xa xôi, lừng lẫy. Trải qua tàn khốc đấu tinh trèo lên đỉnh Huyền Nhạc Phỉ Phỉ nhóm người cảm thụ hơn nữa mãnh liệt. Mà ngay cả Mục gia tỷ muội cũng hơi bị động dung. Huyền Nhạc Phỉ Phỉ phảng phất đang nhớ lại một màn kia màn bàng như hôm qua phát sinh hết thảy, nhất là nàng to gan đi khiêu chiến đời thứ ba thiên hùng tinh Lâm Xung cùng võ tổng liên thủ lúc cửu tử nhất sanh. một ít cuộc chiến đấu Mộc Gia tỷ muội song song rơi vào tinh thai, Huyền Nhạc Phỉ Phỉ bi vào tuyệt cảnh thiếu chút nữa sao băng, nhưng là cuối cùng nàng hay là thắng lợi hơn nữa ở trận chiến ấy hoàn toàn cửa hàng tốt lắm bá chủ con đường. Bất chi bất giác Huyền Nhạc Phỉ Phỉ hốc mắt ướt át, đợi được cầm sắt cùng kêu kết thúc nàng mới phục hồi tinh thần lại. Xem ra bổn đời cũng ra khỏi một đôi thần tiên quyến lữ ánh sao người tổ hợp. Huyền Nhạc Phỉ Phỉ từ cầm sắt xuôi tay ra khỏi đối phương ăn ý cùng dã tâm, khóe miệng câu khởi, mang theo một tia sầu não. Bất quá vừa có ích lợi gì đi, cuối cùng bá chủ chỉ có một có thể sống đi, Long Phi, đúng không? Tiên tử, Trừng Vũ cùng Vô Vũ lù xuất quan tâm. Huyền Nhạc tiên tử cười một tiếng, ý bảo các nàng không cần phải lo lắng, bổn muốn nhìn một chút kia thần tiên quyến lữ tổ hợp, bây giờ nhìn lại là tìm không được. Từ xưa hoa rơi có thể thêm hương, phượng mưa đem hận tẫn suy tán, nhưng để chuyện giấu. Lùi tới có ai liên lạc hoa, hỏi quân nguyện cặp tay thiên nhai, không thấy quân trả lời. Khóc chuyện audio.com, từ từ đêm dài, nhẹ ca vang lên, mang theo một tia hóa không ra phiền muộn nguyền chuyển xài linh là ở chân bảo buổi tiệc ngày thứ hai đi tới Thủy Tinh Long Cung. Đại Chu Bảo thế lực tự nhiên không cần nhiều lời, Thủy Tinh Long Cung riêng làm Đại Chu Bảo Thiên Quý Tinh an bài chính là một gian một mình hành cung. Quý Tinh Cung, lần này Thiên Quý Tinh tiểu toàn phong xài linh cũng là dị thường đê điều. Không có gì phô trương, trừ Kim Chi Ngọc Diệp đám nữ, hiện ở bên cạnh còn nữa hai người nữ không hầu cùng một cái chợt nhìn có chút đần độn nữ trẻ nhỏ. Đối ảnh, ngươi thật sự muốn đi sao? Xài linh phủ miệng tinh nhi, vừa mang mâu, nhẹ giọng hỏi. Kia mặc đen xè quần áo nịt nữ trẻ nhỏ, dưới chân nằm úp sấp một đầu đen xè con báo, nàng chính là địa chấn tinh một già Lan Mục đối ảnh. Đa tạ tỷ tỷ chiếu cố, lần này người ta nhất định sẽ giết tỷ tỷ. Mục đối ảnh nắm chặt quả đấm thề, đột nhiên cảm giác được trong lời nói có chút lỗi trong lời nói. Lỗi ngôn ngữ, vội vàng khoát tay cải chính. Đối ảnh không phải là muốn giết dụng tỷ tỷ, chẳng qua là quá muốn giết dụng tỷ tỷ mới nói như vậy, không phải là. Ai nha, Sài Linh im lặng, kể từ khi đem nàng cứu tới cũng biết đối trước mắt thích khách có chút si tuyến, thật sự rất lo lắng ngay cả bước đi cũng sẽ mí đường mục đối ảnh thật sự có thể hoàn thành mình suy nghĩ sao. Thấy mục đối ảnh tay vội vàng chân luan, Sài Linh quyến rũ cười một tiếng. Bổn cung biết, người muốn giết chính là thiên cứu tinh tiểu già Lan Mục Hoàng, bổn cung nghe ngươi đề khởi quá mấy lần. Ân, là, đối ảnh nhất định sẽ vượt qua tỷ tỷ, mục đối ảnh kiên định cho rằng. Sài Linh rất muốn cười, nàng thật không rõ trước mắt tiểu muội quyết tâm nơi nào đến, rõ ràng là địa tinh thích khách lại nghĩ khiêu chiến thiên tinh thích khách hơn nữa là không ký hạ khế ước thật là ăn gan báo a. Ngươi thắng tỷ số nhưng là rất thấp, thậm chí có chết cũng tính toán xong chưa, Sài Linh nhận thức hỏi. Nàng không cách nào tra tay đấu tinh, chỉ có thể ở bên cảnh cáo. Là, hơn nữa đối ảnh đã đáp ứng người khác muốn đến, cho dù chết cũng muốn làm. Mục đối ảnh chăm chú. Ngươi lại sẽ tin tưởng một cái ngu ngốc hàng tinh giả lời nói. Sài Linh biết mục đối ảnh làm như vậy cũng là ở Phục Ma Điện bắt tinh lân thú gặp phải một cái hàng tinh giả hỗ trợ. Nàng đối với nam kia người phát quá thể kết quả Sài Linh chết sống cũng khuyên bất quá, sau này để Tô Tinh đi hung hăng dạy dỗ kia nam nhân mới tốt. Hắn mới không phải ngu ngốc đi, hắn đối với đối ảnh rất tốt đi. Mục đối ảnh mân mê miệng có chút không rất cao hứng. Sài Linh mắc cười, vậy cũng tốt ngươi tự giải quyết cho tốt, mặc dù bản tự không thể tra tay đấu tinh, nhưng là cũng có thể giúp ngươi chuẩn bị mấy người bảo vệ tánh mạng đồ. Ngươi nếu đánh không lại liền trốn sao? Ngọc Diệp tiến lên, nhảy ra một cái bảo hạp, phía có hai tờ tử sắc phù triển, mục đối ảnh trừng mắt nhìn, lần này phù là một tờ cao nhất phù, bát quái thiên cung phù. Đây là một chương, tầm thiên phù, nếu ngươi gặp phải nguy hiểm liền mở ra dùng này hai tờ phù triển có thể tạm thời bảo vệ một mạng. Khóc chuyện audio.com, Sài Linh nói, thiên quý tinh mang theo một tia nữ vương uy nghiêm, không tha cự tuyệt. Đa tạ tỷ tỷ, mục đối ảnh có chút thật xin lỗi, tự giải quyết cho tốt sao, nếu ngươi muốn tìm hàng tinh giả, bổn cung có thể giới thiệu cho ngươi, nhưng hắn là có võ tòng nha. Sài Linh mở ra tơ vàng quạt lông có một loại giảo hoạt nụ cười. Không nên nữa, người ta ký hợp đồng cùng với tỷ tỷ giống nhau nữa. Mục đối ảnh hì hì cười một tiếng, tiếp theo quơ bước nhanh rời đi. Hất âm hắc báo hóa thành ám ảnh tiềm hành đi. Sài Linh cũng là có chút thích này ngơ ngác tiểu thích khách. Kia hai tờ phù, một tờ là mở ra thiên cung bát quái, một. Khác chương là truyền lại mình hành tung Sài Linh, ngươi là tính toán giúp Tô Tinh thu muội muội sao? Không hầu đùa giỡn nói. Sài Linh không đáp, cung chủ, có một tên là thanh từ nữ tử cầu kiến, nói là về đấu tinh chuyện trọng yếu muốn cùng cung chủ thương lượng. Kim Cảnh nói, thanh từ, là tỷ muội sao? Sài Linh gật đầu, đối với bất kỳ tỷ muội tới chơi, Thiên Quý Tinh đều là đối xử bình đẳng, sẽ không cự tuyệt. Chỉ chốc lát, một gã như từ trong tranh đi ra nữ tử thướt tha tới, mùi thơm bốn phía cả phòng phiêu hương, ngay cả là Sài Linh cũng ngẩn ra ánh mắt ngưng trọng, đưa tay phủ miệng Tinh Nhi, bộ dạng phục tùng như có điều suy nghĩ. Sài Linh muội muội, đã lâu không gặp, Thanh Từ thập phần ôn nhã. Ở trước mặt nàng, Sài Linh phát hiện mình kia Thiên Quý Tinh nữ vương khí chất àng đột nhiên vô tồn, Thanh Từ rõ ràng lộ ra vẻ rất nhạt nhã nhưng một cái nhăn mày một nụ cười, mỗi tiếng nói cử động để Sài Linh cảm thấy áp lực. Ngươi là Thanh Từ lù ra ôn nhu nụ cười, bỗng nhiên tay cầm ra một mặt kỳ. Kỳ hội đầy sao, rơi vào tinh hà cung điện sinh huy tựu canh đồng đồ sứ đem kỳ thoáng một cái, hoa quang hiện lên, giống như hàng tinh giả tinh tướng từ tinh thai huyễn ra giống như mỹ huyễn, nhưng là Thanh Từ trắng noãn cái trán lưu hải tách ra, một cái tuyệt mỹ kinh nhan tinh phù rõ ràng lóng lánh. Sài Linh yêu nhã biến mất hoàn toàn thất thố. Không thể nào, ngươi là Thiên Khôi Tinh cập thời Vũ Tống Giang. Thanh Từ là Thiên Khôi Tinh cập thời Vũ Tống Giang, nói như vậy nàng tên thật là Tống Thanh Từ, chúng nữ nghe được Tô Tinh lời nói không khỏi vẻ sợ hãi. Bạn đang xem tại truyện phao, VN, www, truyện phao, VN, Tô Tinh gật đầu, có thật không, mặc dù tụ nghĩa đúng là kỳ quái, nhưng là các thế hệ Tống Giang chẳng bao giờ tụ quá nghĩa. Hoa Uyển ước không tin, hơn không tin này đời Tống Giang có thể thay đổi lần quy tắc. Thật sự, tại hạ xem thiếu chủ sinh thần bảo cương, phía có Thanh Từ ghi lại. Lâm Anh Mi khẽ nói, ôi chao, chúng nữ ngạc nhiên nhìn Tô Tinh, Tô Tinh cũng không nói trực tiếp nhảy ra sinh thần bảo cương đến rồi tờ thứ nhất. Khách chương.